Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 558 rớt xuống Titan tinh. Người đáp ứng làm ta đi theo đi. Sẽ không đuổi ta đi đi. Đi theo, cần thiết đi theo. Người nào đó lập tức cờ xí tiên minh biểu lộ thái độ, Wanda nín khóc mỉm cười. Nghĩ đến phía trước chính mình lớn mật thổ lộ, trong lòng kích động nhất thời không biết nên nói cái gì, phi thuyền phi hành đến thật vững vàng. A, nàng không lời nói tìm lời nói, Daisy giờ khóc giờ cười. Đó là bởi vì chúng ta đã rớt xuống thật lâu, Wanda cái miệng nhỏ trương thành o hình. Trời đất chứng giám, này liền tới rồi, nàng còn tưởng rằng muốn đi mấy tháng đâu. Kỳ thật là trạm thứ nhất tới rồi. Ngươi có duy trì dưỡng khí ma pháp sao? Chúng ta đi ra ngoài đi dạo, ở phi thuyền vững vàng tiến vào thổ vệ 6 tầng khí quyển. Rớt xuống mặt đất 1 giờ sau, Daisy cùng Wanda mở ra cửa khoang. Đi ra, Daisy mang lên lượng tử bao cổ tay. Kia thân màu lam quần áo nịt cùng đỏ thẫm áo choàng tự động mặc ở trên người. Ngực bát giác tinh lộng lẫy rực rỡ. Wanda vẫn là phía trước áo thun quần đùi. Bất quá bên ngoài thân bao vây một tầng nửa trong suốt ma pháp vòng bảo hộ, bị địa cầu xưng là thổ. Vệ 6 Titan tinh chỉ là thổ tinh một viên vệ tinh. Tác dụng cùng loại với địa cầu quỹ đạo thượng ánh trăng, Titan tinh cũng có trọng lực tồn tại. Bất quá nơi này trọng lực rất thấp. Cùng mặt trăng tương tự, Titan tinh là thái dương hệ duy nhất có tầng khí quyển vệ tinh. Tầng khí quyển độ dày cùng địa cầu không sai biệt lắm. Đều có gần 1000 cây em. Nhưng là nơi này tầng khí quyển không ra quang. Phản nhà ấm hiệu ứng làm tinh cầu cực kỳ rét lạnh. Bình quân nhiệt độ không khí là âm 180 độ, bình thường người địa cầu không có chuyên dụng hộ cụ. Không có duy sinh trang bị. Tới nơi này sớm đông chết, Wanda liền đối bốn phía hoang vắng có điểm ghé mắt. Tuy rằng nàng ma pháp giữ ấm phòng phóng xạ còn cung cấp dưỡng khí. Ở chân không đều có thể quay lại tự nhiên. Nhưng là nhìn đến Titan tinh cái loại này yên tĩnh tới cực điểm hoang vu. Vẫn là cảm thấy trong lòng lạnh cả người, Daisy không có đeo bất luận cái gì phòng hộ. Liền bao cổ tay thượng cơ bản duy sinh công năng cũng chưa mở ra. Cực hàn thời tiết chỉ là làm nàng rụt rụt cổ. Loại này độ ấm còn có thể chịu đựng, ở sử dụng bao cổ tay chế tạo cái chắn đạt được dưỡng khí cùng. Dựa trong cơ thể tuần hoàn duy trì năng lượng tiêu hao chi gian. Nàng lựa chọn người sau. Trước tiên thử xem nội tuần hoàn tổng hảo quá lâm thời ôm chân Phật tại chỗ dừng lại một hồi. Lần đầu tiên sử dụng trong cơ thể năng lượng tuần hoàn quá trình thực thần kỳ. Trải rộng Titan tinh không phải dưỡng khí, mà là khí nitơ, còn có than hydro hóa chất, chính là metan linh tinh đồ vật. Này đó khí thể đều bị nàng dùng thân thể hấp thu. Đồng thời lọc phân giải thành thân thể sở cần năng lượng, không cần hệ hô hấp. Mà là dựa làn da hấp thu năng lượng. Cái này quá trình lúc ban đầu có điểm biệt nữ. Thói quen dựa cái mũi dựa miệng hô hấp. Đột nhiên chuyển biến công năng. Làm nàng có điểm không thói quen. Đỏ thẫm áo choàng bị gió mạnh thổi đến bay phất phới. Daisy nhắm mắt điều chỉnh. Ước chừng dùng 3 phút. Mới chậm rãi thói quen loại này hô hấp phương pháp. Tả hữu nhìn nhìn. Nàng rớt xuống này phiến vị trí đều là hoang mạc. Bốn phía một chút sinh mệnh dấu vết đều không có, Eternal nhất tộc cũng không đều là chiến sĩ. Có khoa học kỹ thuật nhân viên, có học giả, âm 180 độ. Không vài người có thể cảm thấy thoải mái. Bọn họ khẳng định có một cái công nghệ cao căn cứ cung người cư trú, Daisy đem phi thuyền thu nhỏ lại. Thu được ba lô, lúc sau mở ra siêu cấp thị lực. Tìm kiếm hỏi thăm Eternal nhất tộc nơi tụ tập. Hoặc là nói là di chỉ ôm Wanda eo nhỏ. Vây quanh này viên so mặt trăng còn nhỏ một ít vệ tinh bay nửa vòng. Nàng mới nhìn đến một tảng lớn nhân tạo kiến trúc, vài trăm thước cao hình bán nguyệt kiến trúc phân. Bố ở một tòa chiếm địa một vạn nhiều cây em vuông thổ địa thượng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ có mười mấy tòa to lớn tháp cao. Vật kiến trúc bố cục gần như hoàn mỹ. Nhưng là hết thảy tráng lệ cùng tú lệ đều bị hủy hoại, tháp cao bị chặn ngang chém đứt. Thoạt nhìn như là dân cư giống nhau mái vòm kiến trúc bị tạc đến vỡ nát. Đông đảo hình thù kỳ quái phi thuyền vũ trụ rơi tan ở thành thị các nơi, siêu cấp thị lực thêm siêu cấp cảm quan hơn nữa chấn động dị năng. Daisy trước mắt phảng phất lại thấy được ngày xưa thành thị trung yên lặng cùng tường hòa, kể từ lúc này phong hóa nghiêm trọng rách nát, đảo đầy ra ngày xưa tráng lệ. Daisy cái này chấn động nghiêm khắc lại nói tiếp hẳn là quách. Chính là đơn thuần chấn động, mà cách vách DC sóng địa chấn là vai là cảm ứng. Hai người năng lực kỳ thật có rất lớn sai biệt. Đối phương có thể nhẹ nhàng chạm đến vật thể, thông qua tần suất cảm ứng này thượng quá vãng. Nhưng là Daisy làm không được. Nàng càng nhiều là tính toán. Ở trong não tiến hành phác họa cộng thêm chấn động. Tới tiến hành một loại hoàn cảnh trọng phóng. Nàng tựa hồ thấy được ngày xưa trong thành thị một ít cảnh tượng. Tuổi trẻ hài tử ôm sách vở đi vào phòng học. Lớn tuổi tộc nhân đang dạy dỗ bọn họ tri thức. Cả trai lẫn gái ở một ngày học tập cùng sinh hoạt sau. Tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm uống rượu. Hoàn toàn chính là một mảnh tường hòa cõi yên vui, đáng tiếc mang theo nguyền rủa tộc nhân Thanos. Trở lại Titan Tinh, cấp này tòa an tường thành thị mang đến giết chóc cùng đét tiềm lực vô hạn chủng tộc ngã quỵ ở bụi đất bên trong, cùng với này tòa sinh dưỡng bọn họ. Cho ăn bọn họ tinh cầu quy về yên lặng, này tòa tinh cầu đã vứt đi mấy trăm năm. Rốt cuộc nhìn không tới một tia sinh mệnh dấu vết, liền ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm. Một mảnh màu lam nhạt quầng sáng xuất hiện ở nàng bên trái 5 mét trong không khí, tuổi trẻ Titan. Ta có thể vì ngài phục vụ sao? Một người tuổi trẻ nữ tính 3D thân ảnh xuất hiện ở không trung. Nữ nhân vóc dáng rất cao. Ăn mặc áo cổ đứng lam áo choàng. Màu bạc nửa người giáp. Dung mạo tú lệ. Chính là ánh mắt có điểm lãnh, tuổi trẻ Titan. Hoan nghênh ngươi cùng ngươi bằng hữu đi vào Titan Tinh. Ta là nơi này quản lý giả Elysius. Ta nhìn đến ngươi tựa hồ mang một vị bằng hữu đồ vật. Daisy cúi đầu nhìn trên cổ tay lượng tử bao cổ tay. Nàng đại khái đoán được đối phương thân phận. Duỗi tay ngăn lại bàn tay gian lượn lờ màu đỏ tươi ma lực khí xoáy tụ Wanda, rời đi địa cầu. Nàng rất nhiều tiên tri tình báo liền không cần che lấp. Elysius, tên này là chính ngươi khởi đi. Có cảm tình. Nói chuyện có ngữ khí dao động. Thật khó lấy tưởng tượng ngươi là một cái trí tuệ nhân tạo. Lúc sau Daisy tựa hồ cảm thấy chính mình nói như vậy có điểm khắc nghiệt. Đối phương có tư tưởng. Vậy không thể coi chi vì một cái máy móc. Xin lỗi. Ta ngữ khí khả năng có điểm quá mức. Các ngươi nơi này hoàn cảnh cùng ta tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Elysius tả hữu xem kỹ nàng một. Fan, ta tiếp thu ngài xin lỗi. Nếu có thể, ta hy vọng ngài đến phía dưới căn cứ tới nói chuyện. Ta vô pháp đem hình chiếu thời gian dài duy trì tại ngoại giới. Kia gặp qua độ tiêu hao tài nguyên. Trí tuệ nhân tạo nói xong. Ở Daisy bên trái 100 mét địa phương. Một cái nghiêm mật thông đạo chậm rãi mở ra. Wanda ánh mắt dò hỏi nàng hay không đi xuống nếu lẻ loi. Một mình Daisy khẳng định không sợ. Nhưng là mang theo Wanda nàng có điểm do dự. Nhanh chóng cân nhắc một lần. Nàng cảm thấy chính mình có điểm lo được lo mất. Wanda là ai? Scarlet Witch à? Nàng không phải hưu. Nên sợ hãi ngược lại là địch nhân mới đúng. Cái này vũ trụ so các nàng liên thủ còn cường khẳng định. Có. Nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Đi. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Nàng khi trước đi xuống thông đạo. Không phải cổ đại lăng mộ giống nhau. Tối tăm gạch thạch kết cấu, mà là rất có hiện đại cảm kim loại cầu thang. Theo các nàng đi tới, phía trước không ngừng có đèn báo hiệu đóng cửa. Phía sau đèn báo hiệu lục tục sáng lên. Từng đạo màu cam hồng laser cái chắn ngăn chặn lai lịch, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.